Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 722. Biến hóa, Chu Hạ thấy Nhã Nhã đối chuyện này để ý như vậy. Không nhịn được cười nói, được, a, vậy thì từ hôm nay vẫn bắt đầu đi. Ngoặc kép, Nhã Nhã hơi sững sờ, nhìn Chu Hạ kia nghiền ngẫm vẻ mặt. Nhưng không khỏi giễu cợt nói, a, ngươi cái này coi như đánh giá cao tự mình tác dụng. Cách ngươi chẳng lẽ ta còn không sống được? Cái này ta hiểu, Nhã Nhã ngươi có tiên nữ tốt mà. Ha ha ha ha, Chu Hạ nhịn không được cười lên. Buồn chán, ăn mau cơm đi, cơm còn ngăn không nổi miệng của ngươi. Nhã Nhã gò má ửng đỏ, tức giận đem cơm hướng trước mặt Chu Hạ đẩy một cái. Tự mình bắt đầu ăn. Được rồi, đùa. Chúng ta Nhã Nhã ăn khối dê xếp hàng. Cảm ơn người khổ cực chuẩn bị bữa ăn tối. Chu Hạ vội vàng gắp khối dê bày phóng đến Nhã Nhã trong chén, lấy lòng nói. Từng cái, người nếu mới vừa rồi đáp ứng ta, vậy sẽ phải tuân thủ lời hứa. Thật tốt điều dưỡng thân thể. Tiếp theo chúng ta vai diễn khai mạc. Thời điểm ta đến ngay tại đoàn kịch ngày ngày nhìn chằm chằm ngươi. Nhã Nhã cũng cho Chu Hạ gắp miệng thức ăn, sau đó nghiêm túc nói, được, nghe ngươi. Chúng ta bộ này vai diễn có số ít cảnh hành động cùng chiến tranh vai diễn. Còn muốn đi trên biển, đi Phi Châu chụp, ít nhất phải quay chụp 4 tháng. Đến thời điểm ngươi giám sát ta, Chu Hạ lập tức đáp ứng. Hắn là như vậy quyết định. Cái này là nhân sinh đại sự. Đến thời điểm vừa lúc ở đoàn kịch, vậy thì yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Này mới đúng mà, thời gian trôi qua thật nhanh. Chúng ta quen biết cũng 4 năm rồi. Nhân sinh có bao nhiêu cái 4 năm a? Nhã Nhã không khỏi cảm khái một tiếng. Năm nay nàng đều 30 tuổi rồi. Cũng không nhỏ, đúng thời gian quý báu. Mau ăn cơm, ăn xong rồi ta hãy cùng ngươi đối vai diễn, giúp ngươi phân tích nhân vật, cho ngươi hướng dẫn. Chu Hạo vội vàng đổi chủ đề. Nhã Nhã tâm tình hắn rất hiểu, nhất là đến hàng năm sắp hết năm, theo tuổi tác tăng trưởng, người nhà sẽ đủ loại thúc giục cưới, bức hôn, rất nhiều người tuổi trẻ áp lực đều rất lớn. Nhớ nguyên thời không, cũng chính là 2014 năm tháng 1. Tiểu hồ ly tám hào lập gia đình, trung gian cách 8 ngày, Nhã Nhã ở 16 cũng kết hôn rồi. Hai cái này từng ở cung tỏa tâm ngọc, bên trong diễn nữ một cùng nữ nhị mỹ nữ. Cứ như vậy ở rất nhiều người ngoài ý muốn bên dưới thật sớm lập gia đình. Rất nhiều fan tia từng tan nát cõi lòng đầy đất. Nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đón nhận sự thật này. Bây giờ bởi vì hắn duyên cớ, không có phát sinh những chuyện này. Nhưng Chu Hạ cũng không vì vậy an tâm. Này hai người hiển nhiên là cái loại này nhận đúng một người nam nhân, cũng sẽ không dông dài nhân. Các nàng đã từng cũng không chỉ một lần thúc giục qua hắn. Ở ba phen mấy bận không có dùng sau. Bây giờ không hẹn mà cùng đem sự chú ý chuyển đến một chuyện khác bên trên. Cũng muốn thông qua một cái bảo bảo để cho Chu Hạ không làm lựa chọn không được. Được, vậy hãy nhanh ăn chút gì đó đi. Nhã Nhã nghe được Chu Hạ giúp nàng, cao hứng, không còn cố thượng mới vừa nói ra đề. Đây cũng tính là Chu Hạ cho nàng khai tiểu táo, thương lượng cửa sau rồi. Kia đến thời điểm nàng thử vai diễn thời điểm liền có nắm chắc hơn rồi. Người đây cũng quá chân thật đi. Chu Hạ buồn cười nhìn về phía Nhã Nhã. Hắn còn tưởng rằng Nhã Nhã sẽ quái là hắn biết nói công việc, không quý trọng ý nàng mưu đồ chuẩn bị thức ăn. Không nghĩ tới nàng càng không để ở trong lòng. Một bữa cơm mà thôi, còn chưa phải là nhìn ăn cơm tâm tình người ta. Nhã Nhã vừa nói, lại gắp khối ớt xanh cho Chu Hạ. Thực ra ngoại trừ rán dê xếp hàng cùng phần này ớt xanh thịt xào phiến là nàng làm, mấy cái khác thức ăn đều là A-di làm. Chu Hạ gọi điện thoại thời điểm cũng 4 giờ hơn. Trước sau ở trên đường tốn 1 giờ nhiều một chút. Nhã Nhã một người cũng chuẩn bị không ra nhiều món ăn như vậy tới. Hai người vừa nói chuyện, vừa ăn cơm tối, đơn giản chừng trị bàn. Liền lên trên lầu đại chủ nhân phòng. Ngươi không cần kịch bản, đúng không? Nhã Nhã cầm tự mình kịch bản lại đến trước mặt Chu Hà. Ừ, không cần, ngươi nghĩ từ cái gì địa phương bắt đầu? Chu Hà gật đầu một cái, cùng kịch bản đều là hắn hoa mất rất đại khí lực đổi thành. Ấn tượng thập phần sâu sắc, huống chi hắn xem qua ta không quên, có khả năng đem cái kịch bản vác đi ra. Nguyên phim truyền hình bởi vì địa phương hóa thời điểm, cân nhắc đến quốc khánh, văn hóa, quân đội vân vân bất đồng nhân tố, Chu Hạ đều là không ít bỏ công sức đi đổi. Từ nơi nào bắt đầu? Không thể đem ta vai diễn cũng theo ta thật tốt quá một lần sao? Nhã Nhã nghi ngờ nhìn về phía Chu Hạ, suy nghĩ gì? Công ty sự tình, chúng ta bộ phim này, Chu Tiên, Detective Chinatown 2, kịch bản đều không viết xong, rất nhiều chuyện đều phải bận rộn. Chu Hạ tức giận phản hỏi, kia mới vừa nói sự tình tính thế nào? Ngươi không tìm đến ta, thế nào ta giám sát ngươi? Nhã Nhã lập tức không làm, nàng có thể vượt qua nhu cầu, nhưng người khác tiêu dao khoái hoạt đi, nàng kia không phải là thành bái chi như thế. Chu Hạ có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn là cười dụ dỗ nói. Nói xong rồi từ chụp diễn bắt đầu. Muốn 4-5 tháng rồi, có là thời gian, nghe lời, đừng làm rộn tâm tình. Là thế này phải không? Đi, vậy ngươi hay là trước đóng bài tập, xong rồi lại bồi ta đối vai diễn đi. Nhã Nhã nghe được Chu Hạ lời này, bật cười, nhân gia hoàng đế không gấp. Nàng một cái XX gấp có ích lợi gì? Làm gì ngớ ra a? Đi a. Nhã Nhã đem kịch bản hướng bên cạnh trên ghế salon ném một cái. Đi lên liền đem Chu Hạ hướng bên trong phòng ngủ kéo đi. Nhã Nhã, như ngươi vậy ta rất bị thương. Coi ta là cái gì? Ngươi coi ta là gì? Ta coi như ngươi là cái gì nha? Vậy ngươi coi ta là gì? Nhã Nhã quay đầu buồn cười nhìn Chu Hạ. Ha ha, đương nhiên là khi ta hài tử mẹ ơi. Chu Hạ ra mặt dày vừa nói. Đem Nhã Nhã ôm, đi vào bên trong đi. Nếu là trước kia ngươi nói lời này ta khẳng định cao hứng chết. Nhã Nhã hai chân kẹp Chu Hạ eo, hai tay dâng hắn mặt, theo dõi hắn, không nhịn được thở dài. Bây giờ nghe đến chung quy không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Vạn nhất ngươi cả đời này cũng, ta chẳng phải là muốn như vậy cả đời. Phi phi phi, thật xui, nói như vậy không cắt lợi lời nói. Yên tâm đi, sẽ không, khác đến thời điểm ngươi hối hận là được. Chu Hạ vội vàng khuyên, thuận thế đem Nhã Nhã đặt ở trên thuyền lớn, hy vọng như thế chứ. Nhã Nhã lui về phía sau nằm ngang mà xuống, hai chân cùng cánh tay hay lại là quấn Chu Hạ, thuận thế cũng đem hắn kéo xuống rồi. Dung nhan tuyệt mỹ trước nhất đối màu nâu con ngươi vô cùng sáng ngời động lòng người, còn lộ ra mong đợi cùng tình yêu. Khoảng cách gần nhìn trước mặt như vậy thịnh thế mỹ nhan, Chu Hạ không khỏi có chút đắm chìm vào rồi. Chỉ là gương mặt này liền vĩnh viễn xem không đủ. Cái gì chân chơi đùa năm lại tính là gì? Thế nào đây? Trên mặt ta có cái gì? Nhã Nhã thấy Chu Hạ đột nhiên ngoan như vậy, chỉ là nhìn hắn, nghi ngờ hỏi, hai tay ở trên mặt sờ, nhìn một chút lại không dính vào cái gì đồ bẩn. Không có gì, Chu Hạ đem Nhã Nhã tay kéo mở, nhìn chằm chằm con mắt của nàng tiếp tục nói. Nhã Nhã, ngươi mấy năm này biến hóa thực ra thật lớn, phải không? Có cái nào biến hóa? Nhã Nhã tò mò hỏi, không khỏi biến trắng rồi. Khí chất tốt hơn, nhân càng ngày càng đẹp rồi. Chu Hạ nói đến đây lời nói, cảm giác Nhã Nhã ngực truyền tới tiếng tim đập. Không nhịn được đưa tay đi lên nhéo một cái, cười nói, còn có đây nên đại địa phương cũng thay đổi lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.